Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, mạnh mẽ Bellamy. Hải tặc thế giới. Phân chia thực lực cũng không rõ ràng. Lauren là càng rõ ràng trực quan cân nhắc cái thế giới này mạnh yếu chênh lệch. Liền trực tiếp tục dùng hải quân quân hàm làm phân chia tiêu chuẩn. Thiếu tá, trung tá, thượng tá. Đại khái tương đương với treo giải thưởng mấy triệu berry đến mấy chục triệu berry hải tặc. Không giống nhau, trên thực chất ba người thực lực sai biệt không lớn, còn ở vào bình thường cường giả tầng thứ trên, mà ở cái này trên chính là chi bộ thiếu tướng, bản bộ thiếu tướng, chi bộ trung tướng, bản bộ trung tướng, chuẩn đại tướng, là rồi hướng ứng không đồng cấp khác. Đừng, hải tặc, trong đó. Chi bộ thiếu tướng và tập bộ thiếu tướng trong lúc đó chênh lệch rất lớn, mà bản bộ thiếu tướng cùng chi bộ trung tướng cùng với bản bộ trung tướng trong lúc đó giống vậy chênh lệch cực lớn. Đẳng cấp này cường giả phần lớn tại Haki, ác ma quả thực hoặc là kiếm đạo trên có kiến thụ, thực lực không tầm thường. Tới bản bộ trung tướng trở lên, chênh lệch liền bắt đầu thu nhỏ lại. Hải quân mặc dù không có chuẩn đại tướng cái này quân hàm, nhưng Lauren là đem hải tặc trên thế giới một số người rõ ràng xác định vị trí mới cộng vào. Tại Lauren xem ra, tượng băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco, tam phiên đội đội trưởng kim cương Zozu, hay là băng hải tặc bách thú tam đại tai nạn Big Mom băng hải tặc bốn tướng tinh cùng với Doflamingo, hẳn đều ở vào chuẩn đại tướng tầng thứ. Hải quân đại tướng từ không nói nhiều. Còn như tứ hoàng, thông qua trong trí nhớ một chút nội dung cốt truyện, tại Lauren trong cảm giác, tứ hoàng đối mặt hải quân đại tướng, cho dù không thể nghiền ép, nhưng là mới có thể áp chế, phần thắng hẳn khá lớn. Đến cùng là đúng hay không như vậy, cũng chỉ có thể chờ sau này tự mình đi nghiệm chứng. Cho nên Lauren cũng không có quá mức quấn quýt. Những người này, cách hắn còn có chút xa xôi. Ít nhất cũng phải chờ đến đem thú linh hành giả tứ đại thú linh đều kêu sau khi tỉnh lại. Tại Lauren xem ra, chính hắn bây giờ thực lực, tại sĩ quan cấp tá bên trong đều coi là nhân vật số má. Lực bộc phát hội, sẽ cường một chút, nhưng đối mặt một chút cực mạnh thượng tá. Giống như là Đông Hải thứ hai chi bộ kiếm hào Piki, Lauren là có thể cảm thấy một cổ mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Mà lúc này Bellamy vừa mới xuất đạo, có John Quickshot tài bồi, thực lực phải làm cũng ở vào cấp tá tầng thứ mới đúng. Nếu là đã ăn lò xo quả thực, còn muốn đi lên nói một chút. Yên tâm, ta có chắc chắn, Lauren bình tĩnh nói. Người đã có nắm chắc, kia ngược lại không gấp. Hilaya cười híp mắt nói, dưới đất này lôi đài thi đấu, có một quy định bất thành văn, là không đem mâu thuẫn lên cao đến quá mức trình độ kịch liệt. Phần lớn đều là để cho một chút gần đây thành danh người trẻ tuổi lên đài. Thực lực sẽ không quá mạnh, lấy Bellamy thực lực, hoàn toàn đủ để càn quét toàn trường. Người cuối cùng lấy chúa cứu thế thân phận ra sân, có thể được lớn hơn lợi nhuận. Hilaya nhẹ nhàng cười, nhất phái tất cả nằm trong lòng bàn tay thế. Lauren bình tĩnh một chút gật đầu. Càng đi về phía sau, tiền thưởng tự nhiên càng cao. Đồng thời cũng có thể đem Hilaya khai sáng đêm, danh tiếng khai hỏa đi ra ngoài. Mà lúc này trên đài, đối mặt đi lên ghé pâu từ trên trời hạ xuống Bellamy, man hổ chính là hoảng sợ biến sắc. Hắn từ tu luyện thành công, đặt chân Đông Hải sau đó, gặp được vô số kẻ địch mạnh mẽ, chính là một chút thân thể phá lệ cường tráng kỳ dị chủng tộc đều đối chiến qua. Sau đó đầu nhập vào Butcher sau đó, càng là tiếp xúc được một chút hơi hệ thống phương pháp huấn luyện, mới tung hoành vô địch. Nhưng hôm nay thấy Bellamy đạp không tới, mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bất quá man hổ vốn là đến từ man hoang rừng rậm. Trong lòng tự có một cổ như dã thú kiệt ngạo khí. Lúc này bị Bellamy một kích, nhất thời hiện ra tinh tế. Không sợ hãi chút nào lòng. Ngoặc kép chấm than, man hổ ôm quyền khom người. Đến từ man hoang chi địa, Hắn ngược lại càng chú trọng lễ nghi. Ngươi tới đi. Bellamy một tay thả lỏng phía sau. Hơi hơi ngước đầu lên. Sắc mặt bình thản đi xuống. Chính là ngay cả một chút sắc mặt đều khinh thường với cho hắn. Man hổ thấy vậy. Trong lòng giận dữ. Người trước mắt này cố nhiên giống như thần giúp một dạng nhưng mình cũng là hoành hành Đông Hải. Cao thủ. Há có thể khinh thường. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay thành chảo trạng trước người. Giống như hung hổ một dạng chợt nhào tới. Chỉ một cái nhào này. Liền dẫn động mạnh mẽ phong thanh. Để cho mặt người ra hơi hơi đau nhói. Có điểm giống nói. Bellamy hừ nhẹ một tiếng. Sirin sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Nếu man hổ bắt đầu liền dùng ra bộ này công kích phương pháp. Hắn chỉ sợ ngay cả hai cái hiệp đều không nhịn được. Trên đài Bellamy lại nhàn nhạt đứng ở nơi đó. Đợi đến man hổ xông tới gần thời điểm. Mới chợt nắm quyền. Đánh ra đi. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Hai quyền đụng nhau. Chính là man hổ cả nhánh cánh tay hướng ra phía ngoài quỷ dị cong. Cũng gãy. Lúc này Bellamy miệng góc đột nhiên câu khởi một chút khát máu khinh thường độ cong. Bỗng nhiên thân hình chợt lóe, chợt đi tới man hổ trên không. Man hổ phát ra một tiếng oanh liệt gào thét, chợt một đầu truy đụng vào. Nhưng Bellamy đã là lăng không một cước đạp xuống. Ầm, giống như gỗ đá đụng nhau. Man hổ toàn bộ ngăm đen đầu đều là bỗng dưng rung một cái. Thẳng tắp lõm xuống, từ xa nhìn lại. Cho nên ngay cả cổ đều mơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Máu tươi ho ra, xen lẫn nội tạng, man hổ chán nản ngã xuống đất. Như thế trọng thương, hiển nhiên là không có cách nào sống. Đáng tiếc, ta cuối cùng là không cách nào dẫn dắt tộc nhân đi ra kia cô đảo. Man hổ trong lòng than thầm, ngược lại không có quá mức căm phẫn. Tài nghệ không bằng người. Vì sao lại thế? Bước lên mảnh này chém giết khắp nơi đại dương. Hắn lại sớm đã có lấy thân hiến tế chuẩn bị. Một quyền một cước. Man hổ toi mạng. Toàn trường tĩnh mịch. Nhìn cái kia hời hợt giữa đánh chết man hổ nam tử tóc vàng. Nam tử gương mặt tuổi trẻ. Nhìn bất quá 18-19. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt nói. Quá yếu. Cũng chỉ có thể tại cái này loại tiểu địa phương xính ra vẻ ta đây. Đến đại hải trình. Người sợ là thế nào chết cũng không biết. Nói xong, Bellamy hiên ngang đứng ngạo nghễ, đảo mắt nhìn đài cao, nhàn nhạt nói, còn có ai muốn tới dạy bảo? Trên đài cao một đám quyền quý đại lão, cũng không một người dám mở miệng. Tuổi trẻ Rio chưa từng gặp qua như vậy cường giả, lúc này như xương đánh quả cà như vậy, hận không được đem mình vùi sâu vào trong ghế. Thua thiệt trước hắn còn tưởng rằng Sirin có thể vì hắn đoạt được cái này lần lôi đài thi đấu thứ nhất, ngay cả man hổ đều gần như trong nháy mắt miểu sát. Vị này đến từ John Quick Short gia tộc thanh niên, rốt cuộc nên mạnh bao nhiêu? Butcher, huyết lang lúc này đều là nhíu mày. Lấy Bellamy thực lực, bản thân bọn họ đều không chính xác thắng. Chớ đừng nhắc tới những thủ hạ kia. John Quick Short tùy tiện phái một người. Đều có như vậy thực lực sao? Trong lúc nhất thời, mọi người tâm tư không hiểu, rối rít đem ánh mắt nhìn về phía Kenneth, một chút cùng Kenneth khá không hợp nhau đầu não cấp nhân vật. Càng là cười trên nỗi đau của người khác cười lên. Đối với bọn họ mà nói, John Quickshot gia tộc hạ xuống, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhiều lắm là chẳng qua chỉ là đổi một quản sự thôi. Hết thảy đều vẫn là cứ theo lẽ thường. Làm trong lòng đất thế lực vương giả cấp bậc tồn tại. Danh truyền tứ hải. John Quickshot bốn chữ này tín dụng độ vẫn tương đối cao. Không có người sao? Bellamy lắc đầu một cái. Ánh mắt quét nhìn một vòng. Cuối cùng rơi vào bên trong Kenneth trên người. Không chỉ là hắn. Trên đài cao chư vị. Cùng với dưới đài vô số hào kiệt phú thương. Đều nhìn về hắn. Nhìn vị này sánh ngang quốc đại vương tử, non nớt hồ Kenneth, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.